Liêu trai chí dị 2, quyển 17 chương 23, núi Vũ Di, Vũ Di. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Núi Vũ Di có vách đá dựng đứng cao ngàn nhận, người ta thường nhặt được trầm hương vàng ngọc chất đống bên dưới thái thú nghe chuyện, sai vài trăm người làm thang lên đỉnh để xem chuyện lạ, 3 năm mới làm xong thái thú lên thang, sắp tới đỉnh thì thấy một bàn chân buông xuống, ngón cái to bằng cái chày giặt áo, lớn tiếng gọi. Đừng xuống, sắp rơi rồi, cả kinh vội trèo xuống. Vừa tới đất thì giá gỗ khô mục sụp xuống tan nát không còn gì. Cách chương.